Bách luyện thành tiên, chương 2817, Bồng Lai tiên đảo cùng Vụ Hải sa mạc, gocchuyenaudio.com, huống chi hai người chắc chắn chỉ có duyên gặp mặt một lần, tuy nhiên trò chuyện được cũng coi như đầu cơ. Hợp ý, nhưng nếu là như vậy xưng huynh gọi đệ, không khỏi cũng quá trò đùa. Lâm Hiên thế nhưng mà làm sự tình rất có chừng mực, đích nhân vật người ta nãi Long chân nhân có lẽ chỉ là khách khí mà thôi. Đối với Lâm Hiên lần này lý do thoái thác, ba người bán tín bán nghi, nhưng cũng không có miệt mài theo đuổi xuống dưới. Mặc kệ Lâm Hiên phủ nhận cũng tốt, thừa nhận cũng thế, hắn cùng với nãi Long chân nhân có giao tình, điểm này, xác định không thể nghi ngờ, nếu không, thiếp mời cũng phát không đến nơi đây, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, cụ thể giao tình đến tột cùng như thế nào, cái này đối với Vân Ẩn Tông mà nói, đều tuyệt đối là trăm điều lợi mà không một điều hại đấy. Biết rõ điểm này là đủ rồi, về phần mặt khác Lâm sư đệ nguyện nói tựu nói, không cần tích cực rồi. Gặp sư huynh sư tỷ vô ý hỏi tới, Lâm Hiên cũng nhẹ nhàng thở ra, nếu không muốn giải thích xuống dưới cái kia thật đúng là man phiền toái địa phương. Đúng rồi, thiên thiên tiên tử là cái kia các ngươi đã từng nghe nói chưa? Lâm Hiên lại nghĩ tới một vấn đề, tựu là về nãi Long chân nhân chuẩn bị lấy cái vị kia đạo lữ. Có thể làm cho nãi Long chân nhân lãng tử hồi đầu, không cần phải nói, đây nhất định là một vị nữ tử hiếm thấy, hơn nữa tu vi khẳng định không kém, cụ thể tuy nhiên khó mà nói, nhưng mình nếu là không có đoán sai, 10 đủ 10 hẳn là độ kiếp cấp bậc, tựu là không biết có phải hay không là cái này giao diện đích nhân vật, nếu không, vị tiên tử này mỹ danh, không có lẽ hoàn toàn không có nghe nói. Hay vẫn là nói mình một mực bế quan, quá cô lậu quả văn một chút. Cho nên Lâm Hiên mới có này vừa hỏi, xem sư huynh sư thì có phải hay không hiểu được một mấy thứ gì đó. Nhưng mà hắn thất vọng rồi, hai người vẻ mặt vẻ mờ mịt, Công Tôn Ngọc Nhi thì càng không cần phải nói, nha đầu kia tuy nhiên thông minh lanh lợi, nhưng chỉ là động huyền kỳ, không có khả năng tiếp xúc đến cao như thế đầu đồ vật. Theo ba người chỗ đó không chiếm được manh mối, Lâm Hiên cũng đành phải thôi rồi, sau đó thảo luận một ít phía đông, cũng đều là không bắt được trọng điểm địa phương. Ba ngày sau, một đạo cầu vồng đã đi ra Vân Ẩn Tông, rất nhanh liền biến thành chân trời nho nhỏ quang điểm, cho đến cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Vân Ẩn Tông đệ tử cũng không hiểu được Lâm Hiên Lâm đại trưởng lão, đã đi xa đã đi ra. Cũng may trải qua mấy ngàn năm phát triển, Vân Ẩn Tông đã cánh chim phong đầy, mặc dù không có Lâm Hiên tọa trấn tại Tổng Đà cũng không cần lo lắng bọn đạo trích thế hệ, đến vuốt râu hùm rồi. Cho nên Lâm Hiên đi được rất thản nhiên, hắn mục đích không cần phải nói, tự nhiên là đi tham gia nãi Long chân nhân song tu đại điền. Tuy nhiên trong lòng có chút ngạc nhiên, chỉ là ma giới gặp mặt một lần, nãi Long chân nhân sẽ tại kết hôn lúc nghĩ đến chính mình nhưng đã nhận được thiệp mời, Lâm Hiên tự nhiên không có khả năng từ chối không đi. Thứ nhất trong tam giới, chỉ sợ còn không có mấy người, dám không bán nãi Long chân nhân mặt mũi. Thứ hai, lần trước tại ma giới thời điểm, như không phải cùng nãi Long chân nhân gặp nhau, mình có thể hay không biến nguy thành an, chỉ sợ thật đúng là thành vấn đề. Đối phương nói với mình có ân cứu mạng cũng không đủ, tựu xông điểm này, ân tình của hắn, mình cũng có lẽ còn. Chớ đừng nói chi là, nãi Long chân nhân còn ra tay. gocchuyenaudio.com, hào phóng, nghe nói mình là tới ma giới tham dự phân thần thí luyện, sẽ đưa cùng chính mình thành phẩm phân thần đan. Tuy nhiên hắn dù cho không tặng cho vật ấy, dùng chính mình thần thông cuối cùng cũng có thể tiến giai đến phân thần kỳ, nhưng không cần phải nói, khẳng định phải tốn nhiều một phen khó khăn chắc chờ cùng vất vả. Nãi Long chân nhân với mình có như vậy ân đức, hắn đại hôn thiệp mời đều tiễn đưa ở đây, về tình về lý, Lâm Hiên như thế nào lại không tham gia đâu này. Huống chi, nãi Long đại hôn, chỗ thỉnh khách mới tuyệt đối không chỉ chính mình một cái. Những người khác có nào mặc dù khó mà nói, nhưng như tầm như mã tầm mã, người làm bầy phân có thể tư cách tham gia nãi Long chân nhân cùng thiên thiên tiên tử điển lễ, nếu là không có đoán sai, chỉ sợ cũng là dùng độ kiếp cấp bậc tồn tại chiếm đa số. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www, truyện phun như vậy thánh điển, trăm vạn năm chỉ sợ cũng khó gặp Lâm Hiên đi, không chỉ là còn ân đức còn một điều cơ hội tốt như vậy, hắn bản thân cũng không muốn bỏ qua. Mới đầu tháng 2 một khoảng cách hiện tại, đại khái còn nửa năm có thừa, nghe đi lên, thời gian thập phần đầy đủ, nhưng mà nãi Long giới diện tích rộng lớn vô cùng, thật muốn đúng hạn đuổi tới, thực sự cũng không dễ dàng, ít nhất đường này lên, là không thể làm quá nhiều trì hoãn địa phương. Muốn nói nãi Long chân nhân ở nơi nào, Lâm Hiên trước kia thật đúng là không hiểu được, kỳ thật đừng nói hắn rồi, lúc này dưới tu sĩ trong mắt nãi Long chân nhân tựu là thần Long thấy đầu không thấy đuôi đích nhân vật, căn bản cũng không có mấy người biết được động phủ của hắn, cũng may cái kia trên thiệp mời, ngược lại là có kèm theo địa đồ, kể từ đó, đương nhiên không cần lo lắng lạc đường. Bồng Lai tiên đảo, cái này là Lâm Hiên việc này chỗ mục đích. Hắn nghe được thời điểm, một hồi im lặng. Danh tự đủ tục khí, cũng không biết là nguyên lai đã kêu cái này địa danh nhi, hay vẫn là nãi Long chân nhân vào ở về sau chính mình sửa địa phương. Lâm Hiên trong nội tâm oán thầm không thôi, nhưng là đối với vị này truyền thuyết đại năng hiện đang ở động phủ, cảm thấy một hồi rất hiếu kỳ, không biết cái kia sẽ là như thế nào tiên sơn phúc địa. Lúc này đây xem như đi được thêm kiến thức, vì vậy kế tiếp thời gian, Lâm Hiên cơ hồ ngay tại chạy đi, hắn độn quang tốc độ không cần đề, mà thôi hắn thân gia phong hậu trình độ có thể sử dụng truyền tống, đó cũng là tuyệt không keo kiệt. Trên đường đi kiến thức không cần nhiều lời, Lâm Hiên cơ hồ không có gặp phải phiền toái gì, dù cho ngẫu nhiên đụng không có mắt muốn đánh nhau hắn chú ý tu tiên giả, tất cả đều cùng đưa dê vào miệng cọp không sai biệt lắm. Một cái từ, vẫn là, người không phạm ta ta không phạm người, Lâm Hiên sẽ không cầm cường lăng yếu, bất quá ai nếu là chủ động tới trêu chọc chính mình, hắn cũng sẽ không khách khí. Người thiện bị người lấn, ngựa thiện bị người cưỡi, Lâm Hiên là sẽ không đối với lòng mang làm loạn người, có mảy may lòng dạ đàn bà địa phương. Cứ như vậy thoáng chớp mắt mấy tháng đi qua, hôm nay đã là Tết Nguyên Đán, mới đích một năm, khởi đầu mới, khoảng cách nãi Long chân nhân cùng thiên thiên tiên tử xong tu điển lễ, chỉ còn lại có một tháng mà thôi. Trời đông giá rét chưa đi qua, nhưng khắp nơi đã có thể cảm giác được năm mới khí tức. Thế tục như thế, tu tiên giới cũng như thế. Lúc này Lâm Hiên đi tới một gã gọi vụ, góc chuyện audio.com. Hải thành tu tiên giả tụ cư chỗ, sở dĩ lấy cái tên này, nghe nói là bởi vì này phụ cận quanh năm đại sương mù. Bất quá, đây cũng không phải là có yêu vật quấy phá nguyên nhân, mà là nơi này thì khí trời tựu là như thế. Cái này 5 tháng chạy đi, lại là toàn lực phi hành, lại là truyền tống, Lâm Hiên chính mình cũng không biết đi bao nhiêu ở bên trong, tóm lại là mấy dùng ức mà tính toán. Hôm nay khoảng cách Vân Ẩn Tông đâu chỉ thiên sơn vạn thủy, vị này nãi Long chân nhân động thiên phúc địa quả nhiên là thập phần vắng vẻ. Lúc này Lâm Hiên đi tới nơi này nho nhỏ thành trì tựu là nghe ngóng vụ hải sa mạc vị trí. Theo thiếp mời chỗ thuật Bồng Lai tiên đảo, ngay tại trong vụ hải sa mạc. Nghe có phải hay không rất không hợp thói thường, dựa theo lẽ thường, hòn đảo hẳn là tại trong biển rộng mới được là, nhưng mà nãi Long chân nhân tựu là như vậy một không theo như lẽ thường ra bài đích nhân vật. Lâm Hiên tin tưởng thiệp mời, là tuyệt sẽ không ghi sai, bất quá vụ hải sa mạc vị trí có chút phiêu hốt trên thiệp mời ghi được cũng hơi có chút mơ hồ. Cho nên, Lâm Hiên cần đến vụ hải thành hơi chút nghe ngóng một ít đấy. Những người này, khẳng định không biết Bồng Lai tiên đảo, nhưng đối với vụ hải sa mạc tình hình, khẳng định hoặc nhiều hoặc ít hội hiểu rõ một ít. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên độn quang thu vào, bay về phía trước mắt thành trì. Cách chương.